Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3457. Chương 3457. Nghiên cứu thành công. Bạch Vũ Triết lần nữa an tâm tại chính mình trong phòng luyện đan nghiên cứu Thanh Phong tán. Lần này hắn là quyết tâm muốn đem loại kịch độc này cho nghiên cứu minh bạch, để hắn triệt để tiến hóa. Hắn có dự cảm, nếu như Thanh Phong tán có thể đề thăng một mảng lớn, sẽ trở thành sau này mình tối cường kịch độc một trong. Bây giờ lại bán một mai trung phẩm chủ thần đan, hắn tài nguyên ngược lại là so sánh sung túc, cũng liền càng thêm có can đảm nếm thử. Rốt cục tại 3 tháng sau đó, hắn Thanh Phong tán xem như cải tiến hoàn tất. Bạch Vũ Triết đoán chừng bây giờ Thanh Phong tán, dù là để thiên thần cảnh cường giả ở bên trong, đều muốn tại mười mấy phút bên trong để hắn một thân hùng hậu thần lực sói mòn sạch sẽ. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn, còn không có chân chính thử qua, cho nên cũng không dám mười phần xác định. Chỉ bất quá cái này Thanh Phong tán liền không có giải dược, hắn cũng vô pháp chế biến ra loại kịch độc này giải dược. Mà lại, luyện chế Thanh Phong tán cần thiết tài nguyên so với trung phẩm chủ thần đan còn muốn chân quý. Đây cũng là không cách nào tùy tiện sử dụng đồ vật, đại giới quá mức cao. Trừ những này bên ngoài, Bạch Vũ Triết cảnh giới cũng rốt cục đột phá đến chân thần cảnh hậu kỳ. Kia ba cái sen lẫn linh đan, vợ chồng bọn họ ba người đều cho phục dụng, mà Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết thì là so hắn đột phá sớm hơn. Bây giờ y nguyên còn tại Phong Vũ không ngừng tu luyện hợp kích chi thuật. Bạch Vũ Triết xuất quan, đi thăm viếng một chút Tôn Kính Hoành, biết được Cổ Thanh Vân bây giờ còn đang bế quan xung kích thiên thần cảnh, tự nhiên cũng không nên đi quấy rầy. Xem ra Cổ huynh lần này xung kích thiên thần cảnh nói không chính xác có hy vọng a. Đã qua 6-7 năm y nguyên còn chưa xuất quan, nếu như không phải có hy vọng, hẳn là sẽ xuất quan lại làm tích lũy, tìm kiếm linh cảm. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, xác thực, chỉ mong Cổ huynh có thể thành công đi. Bất quá thiên thần cảnh khoảng cách chủ thần cảnh tuy chỉ là cách nhau một đường, lại giống như không thể vượt qua lạch trời, độ khó thực tế quá lớn. Tôn Kính Hoành cảm thán, ngẫm lại chính mình, đến bây giờ cũng còn không biết là cái gì huyết mạch. Đột phá chỉ có thể dựa vào Bạch Vũ Triết huyết dịch với tư cách thuốc dẫn. Muốn đạt tới thiên thần cảnh còn không biết là lúc nào. Hoặc là nói cho cùng có hay không cái này hy vọng đâu. Tôn huynh cũng đừng lo lắng quá mức. Huyết mạch của ngươi tất nhiên phi thường bất phàm. Nếu không lần này liền nhiều yên lặng một đoạn thời gian, các loại tiểu đệ đột phá đến chủ thần cảnh sau đó, nhất định có thể để ngươi nâng cao một bước. Đến lúc đó, chúng ta lại đi ra du lịch một phen, đồng thời cũng tìm hiểu một chút ngươi huyết mạch này lai lịch như thế nào. Bạch Vũ Triết nhìn ra Tôn Kính Hoành lo lắng, mở lời an ủi nói, như thế rất tốt, lời khách khí huynh đệ liền không nói nhiều. Tôn Kính Hoành cười nâng chén, cùng Bạch Vũ Triết ra hiệu một chút, một ngụm uống vào. Ha ha, hai huynh đệ chúng ta còn cần khách khí như vậy sao? Bạch Vũ Triết cười lớn nâng cốc uống xong, sảng khoái nói, đúng vậy a, huynh đệ chúng ta liền không cần khách sáo. Những tư nguyên này, lão đệ ngươi liền lấy đi, nhanh lên tu luyện đi. Huynh đệ ta thế nhưng là chờ ngươi đột phá đâu. Lúc này, Tôn Kính Hoành lấy ra một cái cỡ nhỏ chữ vật khí, trực tiếp đưa cho Bạch Vũ Triết. Nhìn hắn giống như là các loại câu nói này thật lâu, giống như những tư nguyên này đều là hắn những năm này vẫn đang làm nhiệm vụ mà tích lũy lại đến. Chính hắn tu luyện rất ít khi dùng đến tài nguyên, cho nên tiêu hao rất nhỏ. Ở trong đó tài nguyên tổng cộng đoán chừng bù đắp được 4 cái hạ phẩm chủ thần đan. Ha ha, ngươi a. Bạch Vũ Triết giờ khóc giờ cười. cái này tài nguyên hắn thật đúng là không tiện cự tuyệt. Chỉ có thể là nhận lấy. Hai người lại hàn huyên một hồi sau đó, liền riêng phần mình trở về. Bạch Vũ Triết quyết định, những ngày tiếp theo, hắn dự định tiếp tục tu luyện, đề cao mình tu vi, tối thiểu nhất cũng muốn đến chân thần cảnh đỉnh phong, sắp đột phá chủ thần cảnh thời điểm mới có thể cân nhắc một bước. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?